Kính nhờ sư ông dạy dùm con chỗ thắc mắc. Quý ngài xưa khi tu đến lúc nhận biết chỗ chân thật, liệt ẩn vào nơi am, núi, non, thanh vắng để nuôi dưỡng thánh thai. Còn ngày nay nếu tu gần thiện tri thức, biết rõ chỗ chân thật, cây dùi trong đãi trồi đầu, biết chuyện tự nuôi dưỡng nhập thất riêng, khi cần đến trình thiện tri thức dạy, vậy có thể tiến hơn người trong chúng đông không? Câu hỏi này thì nếu mà nhận được tu thì tùy duyên, cái duyên ở trong chúng thì cứ ở trong chúng, cái duyên ở riêng được thì ở riêng, chứ không có cái gì bắt buộc hết. Mà còn cái chuyện tu ở riêng trong thất hay là ở trong chúng mà khéo miên mật thì đều tốt, chứ không phải ở chỗ kia tốt, chỗ nọ xấu. Tốt xấu là tại cái sự tu của mình được miên mật hay thiếu miên mật.